Đôi mắt Lộ Thượng nhìn sâu thăm thẳng, nhìn cô gái nhỏ thẹn quá thành giận, anh ngậm lấy một bên vành tai của Vi Tường cười cười nhẹ nhàng phả hơi thở vào, thích như vậy em càng đẹp hơn, làm sao có thể không thích. Vừa dứt lời, nụ hôn của anh liền phủ xuống. Lần này anh vừa hôn cuồng nhiệt lại ôn nhu, mà tay anh cũng không nhàn rỗi, cách một lớp vải mỏng không ngừng vuốt ve vòng eo nhỏ của Vi Tường. Từ từ tay anh ở lần mò cặp gò bồng đào mềm mại tới vòng mông vểnh lên, cuối cùng dừng lại phía dưới nơi yêu kiều của cô, nhẹ nhàng vê nắn, thâm nhập thăm dò. Vi Tường nhìn ánh mắt Lộ Thượng mang đầy ẩn ý dục vọng, lúc anh thành thạo khiêu khích lấp đầy vào bên trong, bùng cháy hòa tan với nhau thành một dòng xuân thủy mềm mại, sau đó một lần lại một lần đi thẳng tới đỉnh của đường pa. Ra, bôn, tối hôm đó anh đòi hỏi dữ dội hơn bất kỳ lần nào. Dường như không biết mệt mỏi. Cách chương.